Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 581 Hùng Tâm. Miuo trận hình co vào bên trong hậu trường, MU thế công như thủy triều thủy bàn đánh tới. Thời gian ngắn bên trong MU thu được nhiều lần lên chân bắn cửa cơ hội, bắn bên trong khung cửa phạm vi đều bị bắt dũng mãnh phi thường hóa giải. Hiệp 1 thứ 37 phút đồng hồ, MU thu hoạch được trước trận bên trái phạt góc, Tiểu Bếch chủ phạt phạt góc. Hắn mở ra phạt góc đường vòng cung quỷ dị, rơi về phía bóng phía sau cửa điểm, bắt lựa chọn xuất kích, đang không ngừng di động bên trong nhảy lên đến đưa tay chạm đến rồi bóng ra dưới đáy. Cải biến bóng ra hướng bay, bóng ra bay về phía đường biên ngang bên ngoài, nhưng là bắt lại cùng Stam đụng vào nhau. Hai người cùng nhau ngã xuống đất, trọng tài chính tiếng còi vang lên, xử phạt Stam va chạm thủ môn, nhỏ cấm khu bên trong là thủ môn tuyệt đối lĩnh vực. Hai người ngã xuống đất lúc đều trùng điệp ngã tại rồi thảm cỏ trên. Stam có cái bản thân bảo vệ động tác, nhưng một cái chân của hắn lại đặt ở bắt trên cánh tay. Stam sau khi đứng dậy phát hiện bắt bưng bít lấy đầu kia bị hắn ngăn chặn qua cánh tay một mặt vẻ thống khổ, Stam nhập vào thân hỏi thăm tình huống của hắn, sau đó chủ động hướng bên sân ngoác. Mặc kệ thế nào, hắn đã từng hiệu lực Miuo, cùng Andrick nhất định là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cùng một chút đi qua kề vai chiến đấu đồng đội, cái kia phần tình nghĩa mặc dù làm giảm bớt, tại đao binh gặp nhau lúc, sân thi đấu trên, nên có phong độ, hẳn là bày ra, có lẽ hắn chỉ là muốn thông qua hành động như vậy đến chứng minh chính mình vừa rồi tuyệt đối không phải cố ý chế tạo bắt thụ thương. Cái kia loại hèn hạ hành vi không thuộc về hắn bóng đá triết học. Cái này đột phát tình huống để Andrick lại từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trước hết để cho dự bị thủ môn Keller đi làm nóng người. Đồng thời cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên bóng cửa bên kia. Thủ môn thụ thương, tranh tài nhất định phải tạm dừng. Miuo tình huống không ổn, điểm số lạc hậu tình huống dưới, chủ lực thủ môn bắt lại thụ thương rồi. Nhìn lên đến hắn không cách nào kiên trì so tài, đội y cẩn thận vịn cánh tay của hắn, đang nỗ lực để hắn hoạt động lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy bắt biểu lộ thống khổ lắc lắc đầu. Không sai, bắt muốn xuống tràng. Đội y đã hướng huấn luyện viên tịch bên này đánh ra thay người thủ thế. Hiệp 1 tại Miuo ở vào bị động tình cảnh lúc, bắt mấy lần đặc sắc dập tắt lửa không để cho MU mở rộng điểm số. Hiện tại, hắn lại muốn xuống tràng. Thủ môn vị trí làm điều chỉnh, cũng không có cái gì đặc biệt chỉ thị. Andrick cổ vũ Keller hai câu liền để hắn thay thế ra sân. Ở bên sân, Andrick chờ được đội y. Bắt trực tiếp từ sân bóng một góc cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Đội y cáo chi sơ bộ phán định bắt xương cánh tay nứt. Tình huống cụ thể muốn kỹ càng sau khi kiểm tra mới biết rõ. Andrick gật gật đầu liền để đội y đi an bài bắt lập tức đi bệnh viện làm kiểm tra trị liệu. Đội y vừa đi, Old Trafford vang lên rung trời tiếng hoan hô. Andrick xoay đầu nhìn lên, chỉ gặp trên trận MU cầu thủ chạy tới góc cờ chúc mừng. Keller từ trong cửa vớt ra bóng tức giận buồn bực một cái truyền dài đá ra ngoài. Oa nga, vừa mới bị đổi ra sân Miuo dự bị thủ môn Keller. Có lẽ là chuẩn bị không đủ, có lẽ là khẩn trương thái quá. Hắn mở cấm khu dự định vị bóng đá ra rồi một cái nửa cao bóng. Quả cầu này là đá cho ai? Chúng ta cũng không biết rõ. Bởi vì bóng ra bay lượn lộ tuyến là tại Materazzi cùng Schneider ở giữa khu vực. Nơi đó, có một cầu thủ, tên là Giggs, ăn mặc quỷ đỏ chiến bào. Giggs vui vẻ nhận đại lễ. Một cái thẳng nhét đem bóng giao cho phản Việt vị Van Nistelrooy. Cái sau đối mặt Keller nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. 2-0, MU tại hiệp 1 lấy được rồi phi thường mỹ diệu cục diện. Cái này loại sai lầm tính chất mất bóng rất đau đớn sĩ khí. Andrick ở bên sân làm ra ép tay tư thế, ra hiệu các cầu thủ bình tĩnh một chút, chớ khẩn trương, cũng khác bởi vì lạc hậu mà nhụt chí. Southgate lớn tiếng hướng về sau phòng các đội hữu hô nói. Cũng làm cho Pirlo tại tổ chức tiến công lúc đừng quá sốt ruột. Tận lực đem tiết tấu thả chậm. Để đội bóng trước bình ổn quá độ một đoạn thời gian. Nếu như còn muốn lấy cấp tốc đi san đều tỷ số điểm số. Làm không tốt nhanh tiết tấu tình huống dưới. Keller sẽ còn sai lầm. Trước trợ giúp hắn ổn định lại nói. Ferguson hồng quang đầy mặt ở bên sân cho các đệ tử vỗ tay. Sau đó để bọn hắn thừa thắng truy kích. Tại đây tòa sân bóng. Miwoo không chỉ một lần dương oai làm can. Càng lưu cho qua quỷ đỏ 6-0 sỉ nhục. Mỗi một lần song phương giao thủ. Quỷ đỏ không muốn rửa sạch sỉ nhục này. Chiến thắng đối thủ chỉ là cơ bản mục tiêu. Đồng thời chỉ có thể là đất nhiều vào bóng. Nhiều thắng. Có thể đi vào 10 cái. Liền khác đánh tới 9 cái liền thu tay lại. Hiệp một cuối cùng vài phút. Miwoo triệt để chính là phòng thủ. Căn bản không có tổ chức lên một lần hữu hiệu phản kích. Làm nửa chàng kết thúc còi huýt vang lên lúc. Andrej một tay cắm túi hướng sân bóng một góc cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Bên sân quỷ đỏ fan hâm mộ không được hướng hắn chế nhạo. Andrej cũng không ngại. MU cũng không phải không có dẫn trước qua Miwoo. Thậm chí tại Miwoo sân nhà. MU đã từng hai bóng dẫn trước qua. Tình huống của hôm nay so dĩ vãng đều muốn phức tạp cùng bất lợi. Andrej tại đi vào phòng thay quần áo sau không có chút tên phê bình. Nhưng vẫn là đối với toàn đội hơn nửa hiệp biểu hiện tiến hành quát lớn. Miwoo hôm nay chẳng những là cầu thủ lực chú ý không đủ tập trung. Cái này thuộc về phương diện tinh thần vấn đề. Thông qua Andrej quát lớn cùng phê bình. Chỉ ít có thể bù đắp vấn đề này. Mà Miwoo bài binh bố trận trên bị MU khắc chế vấn đề. Thì cần muốn thông qua chiến thuật điều chỉnh tới sửa chính. Nếu không phải cố định chiến thuật hoặc các cầu thủ quen thuộc chiến thuật. Nếu như tại tranh tài tiến hành bên trong điều chỉnh. Lại có nguy hiểm rất lớn. Chiếu vào MU hiệp một cái kia khí thế. Andrej thật đúng là không dám ở phát hiện vấn đề trước tiên liền làm ra điều chỉnh. Như thế rất dễ dàng tạo thành điều chỉnh hiệu quả không có đi ra. Ngược lại bại lộ ra càng nhiều sơ hở cho đối thủ. Cần toàn đội thống nhất tư tưởng. Minh Bạch làm như thế nào đánh rồi. Chỉ nói phiến ngữ truyền lại hiển nhiên không đủ. Andrej kéo xuất chiến thuật tấm. Động tác nhanh chóng tại chiến thuật tấm bảng vẽ ra chiến thuật mới trận hình. Dùng hư thực dây vẽ ra vị trí có biến động cầu thủ tiến công cùng phòng thủ. Lại vòng vẽ ra rồi hoạt động khu vực. Ngữ tốc tương đối nhanh trình bày chiến thuật điều chỉnh nghĩ đường. Sau đó bảo đảm mỗi cái cầu thủ đều nghe rõ về sau lại ủng hộ sĩ khí. Để bọn hắn ra sân đi chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài. Thierry, người trước lưu lại. Henry nghe được Andrej. Mắt nhìn cái khác hướng phòng thay quần áo bên ngoài đi đồng đội. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ trận đấu này chính mình phát huy không được khá. Lúc đầu cầu thủ phát huy liền có chập trùng. Không có khả năng hôm nay trận đấu này phát huy ra 8 phân. Trận tiếp theo còn có thể 8 phân hoặc đi lên tình huống chỉ là đại biểu trạng thái lại hướng lên đi. Nhưng bình ổn tại cái trình độ giai đoạn sau. Trên cơ bản ngay tại 6 điểm đến 9 phần có ở giữa ba động. Lại kém, không kém đi đâu. Dù sao không có khả năng buổi diễn đều là tốt nhất. Trọng điểm đến tiền vệ. Vậy liền là rất khó bảo trì buổi diễn vào bóng. Nhưng hôm nay Henry phát huy trạng thái không tốt. Hẳn là cùng giải quả cầu vàng vô duyên ba vị trí đầu có quan hệ. Henry ngồi xuống. Andrej còn đứng ở chiến thuật tấm bên cạnh. Nhàn nhạt nói. Muốn tâm sự giải quả cầu vàng sao? Henry có chút tâm phiền ý loạn. Giải quả cầu vàng tựa như là một cái nguyền rủa bao phủ tại trong đầu của mình. Nội tâm, vung đi không được. Hắn lung lay đầu nói. Lão đại, ta cam đoan nửa chàng sau sẽ dốc toàn lực ứng phó. Andrej nhẹ giọng nói. Không phải ta đối với ngươi yêu cầu hà khắc. Đến rồi ngươi cái này loại cấp bậc cầu thủ. Bình thường 2-3 trận đấu liền có thể điều chỉnh xong. Nhưng ta cảm thấy, có cần phải cùng ngươi tâm sự giải quả cầu vàng? Ngươi có phải hay không cảm thấy không công bằng? Henry cười khổ hỏi lại nói. Khó nói ta nên cảm thấy công bằng sao? Đúng vậy a, hắn cảm thấy không công bằng. Nhân chi thường tình, Figo, Zidane, Shevchenko, hắn cùng Shevchenko đều là tiền vệ, có thể trực tiếp làm sự so sánh. Không có gì có thể nói. Vô luận vào bóng hiệu suất vẫn là tới tay vinh dự. Hắn hàng năm thành tựu song bạo Shevchenko, mà Figo cùng Zidane, cùng hắn không cách nào tiến hành tương đối. Nhưng Henry chính là cảm thấy không công bằng. Đá bóng so với hắn hoa lệ có không ít, nhưng nghề nghiệp bóng đá cũng không phải đường phố đầu bóng đá. Tiêu thức bóng đá, so với cái kia hữu dụng không? Hắn 10 phần tán đồng Andrick năm đó luận điệu. Tốt nhất cầu thủ nên thể hiện tại đoàn đội cống hiến bên trong. Mặc dù hắn cũng không phải là xử lý Miwoo vào bóng. Nhưng thiếu đi hắn, Miwoo có thể hay không cầm tới tam quan vương. Cái này không cách nào giả thiết. Nhưng sự thực là hắn không thể thiếu. Nếu không, hạ trời cũng sẽ không có thế giới kỷ lục mới chuyển nhượng báo giá đưa chống đỡ Miwoo. Andrick đi đến trước mặt hắn. Nhìn xuống có chút giống tiểu hài biểu lộ quật cường Henry. Nhẹ giọng nói. Muốn nghe xem cái nhìn của ta sao? Henry ngẩng đầu lên ngưỡng mộ Andrick. Kinh ngạc nói. Khó nói lão đại cũng cho là ta không nên lấy được thưởng sao? Andrick nói. Ta hy vọng ngươi lấy được thưởng. Nhưng không đại biểu lấy được thưởng đối với ngươi chính là khẳng định hoặc phủ định. Giải quả cầu vàng là người bình chọn đi ra. Không phải máy móc. Người đều sẽ bị chủ quan ý thức ảnh hưởng. Tuyệt đối làm không được hoàn toàn khách quan. Người phải biết, trước đó, người thu hoạch được giải quả cầu vàng đề danh là lấy biên phong thân phận. Nhưng năm nay, lúc trước phong thân phận, nhân vật xảy ra rồi biến hóa. Mọi người nhìn thấy rồi một cái hoàn toàn mới Henry. Mà ngươi, chỉ là tại trung phong vị trí bên trên đánh hơn một cái trận đấu mùa giải. Ngươi cũng còn rất trẻ. Ngươi thua cho Figo, Zidane, lý do rất đơn giản. Sự nổi tiếng của bọn họ cơ sở so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Làm ngươi vẫn là mao đầu tiểu tử lúc, bọn hắn liền đã tiến vào rồi giải quả cầu vàng bình chọn tầm mắt. Đã được đến không ít người yêu ái cùng chú ý, Andrick lời nói này nửa thật nửa giả. Từ kết quả nhìn, đích thật là nhân khí cơ sở nguyên nhân. Nhưng sự thực khách quan là Miwoo nội bộ phân lưu bỏ phiếu nghiêm trọng. Nếu Henry một cái người trở thành nóng cửa dự bị, hắn đến phiếu suất đoán chừng có thể vượt qua Figo cùng Zidane tổng cộng. Henry lại cúi xuống đầu, bất đắc dĩ nói, vậy ta vẫn không có cơ hội gì. Andrick ngóc lên đầu hời hợt nói, nếu như ngươi muốn giải quả cầu vàng, ta cho rằng cũng rất đơn giản. Làm cho cả giới đá banh tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người ngươi. Làm cho tất cả mọi người ngượng nghịu tầm mắt. Để tất cả ban giám khảo tại bỏ phiếu lúc cái thứ nhất nghĩ tới tên chính là Thierry Henry. Nếu như không đem ngươi viết tại vị thứ nhất, bọn hắn chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Cái này là việc ngươi cần. Mặt khác, nếu như tại trên sàn thi đấu có thể đụng tới những cái kia đối thủ, chính diện đánh bại bọn hắn. Đây càng có sức thuyết phục. Năm đó Henrik thu hoạch được giải quả cầu vàng lúc, ngoại giới đánh giá chính là bởi vì Henrik giúp chúng ta trực tiếp đánh bại Barcelona. Tại trên sàn thi đấu biểu hiện đánh bại cùng trận Ronaldo, cũng trợ giúp chúng ta thu được tam quan vương. Năm đó Larsson thắng Ronaldo thắng được phi thường hiểm, chênh lệch cực nhỏ. Ngay lúc đó bối cảnh cùng hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy Miwoo tiên phong trên nhất dựa vào chính là Larsson. Shevchenko cùng Trezeguet cũng còn thuộc về ngôi sao mới. Larsson cái kia một năm vào bóng số cũng là toàn châu Âu nhiều nhất. Tăng thêm Miwoo hoành không xuất thế. Lộng lẫy thế công bóng đá làm cả giới túc cầu Âu châu xảy ra chấn động. Henry nhắm mắt lại biểu lộ càng rét run khóc. Để toàn châu Âu tầm mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Không sai, hắn liền nên dạng này, liền nên làm cho tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ hắn. Không cần xoắn suýt hắn cùng cái khác cầu thủ tiến hành tương đối ai ưu tú hơn. Có gì có thể tranh luận? Nếu như nhất định phải tranh luận, vậy thì do hắn đến kết thúc cái này tranh luận. Lão đại, Cảm tạ, ta đã hiểu. Henry đứng người lên đi ra ngoài. Andric vỗ vỗ bờ vai của hắn sau một bước cũng đi ra phòng thay quần áo. Andric không ngại cùng cầu thủ đàm luận cá nhân vinh dự. Bởi vì cái này có một cái tiền đề. Không có ưu tú đoàn đội. Cá nhân vinh dự liền không thể nào nói đến. Mà tại tăng lên đoàn đội trên cơ sở. Cá nhân vinh dự đại biểu cho cầu thủ dã tâm. Hoặc là nói dễ nghe một chút. Hùng tâm tráng trí. Có dạng này hùng tâm. Mới có thể kích thích hơn cầu thủ phát huy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.